Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, Trấn Thiên Cung Gia Phong Vân Động. Đạo nhân tên là Yến Xích Hà. Trần Cửu nhẹ tay nhẹ vung lên. Sau lưng đại cung tự động bay đến kỳ thân trước. Một nắm chặt đại cung. Trần Cửu dài hít sâu một hơi. Sau lưng, Chiêu Tiểu Ngư từ đọc trong túi vung ra ba cái mũi tên dài. Trong nháy mắt bị Trần Cửu cắn lấy ngoài miệng. Khống tên lên dây. Một vòng kỳ dị quang hoa từ đại cung bên trong chảy vào mũi tên dài. Đó là tiễn hồn. Pháp lực phun trào. Dây cung bị một chút xíu ra động. Mấy chục vạn năm. Trên trăm vạn năm. Cổ bảo Trấn Thiên Cung. Xuyên Vân Tiễn lần nữa hiện thế. Vùng thế giới này đang run rẩy. Trong phạm vi mấy chục dặm nguyên khí bạo động. Trong nháy mắt bị rút sạch. Tất cả đều bị áp xúc tiến mũi tên dài bên trong. Đạo sĩ biến sắc, thân thể bỗng nhiên đứng lên. Chấn kinh nhìn lấy trường cung. Bên kia, Hắc Ảnh ngây người. Cảm giác mình bị một cỗ kỳ dị ý chí khóa chặt. Cỗ ý chí này là mãnh liệt như thế. Đem chính mình suy nghĩ trấn áp tại thân thể khắp ngõ ngách. Liền khống chế thân thể tránh né cũng làm không được. Sông núi đang chấn động. Địa mạch đang sôi trào. Đại cung chỉ là bị kéo ra một phần nhỏ. Không phải Trần Cửu không muốn kéo căng. Mà chính là Trần Cửu trước đó đánh giá cao thực lực mình. Cái này đại cung lấy thực lực mình căn bản là ra bất mãn. Không muốn nói là trăng tròn. Cũng là nửa tháng đều khó mà mở cung. Chỉ là kéo ra gần một nửa Trấn Thiên Cung phối hợp với Xuyên Vân Tiễn lại có bao nhiêu cường. Có tác dụng gì? Đáp án này rất nhanh liền biết rõ. Mọi người có thể nhìn thấy Trần Cửu mở cung động tác. Chỉ là không nhìn thấy Trần Cửu cung tiễn bắn ra tốc độ. Xuyên Vân Tiễn có bao nhanh? Không có người biết rõ. Hắc Ảnh trong nháy mắt bị mũi tên dài phân giải làm ban đầu phân tử. Cũng đã không thể phục sinh. Chỗ có ý thức cũng bị bá đạo mạt sát. Tại Hắc Ảnh sau lưng hư không từng mảnh vỡ vụn. Trần Cửu thân thể nhanh chóng thối lui. Lòng còn sợ hãi nhìn lấy này phá toái không gian. Thật không nghĩ tới Trấn Thiên Cung thế mà mạnh như vậy. Điều này nói rõ cái gì? Võ công lại cao hơn cũng sợ thái đao. Người chỉ có vũ lực là không đủ. Một thanh tốt nhất, xứng với chính mình vũ lực vũ khí cũng là nhu yếu phẩm. Một tiễn này đem không gian bắn nổ. Trần Cửu âm thầm nghĩ tới. Đây chỉ là kéo ra non nửa. Nếu là toàn bộ cũng kéo ra. Liền liền trong truyền thuyết tiên nhân sợ là đều muốn ở đây trường cung dưới nuốt hận. Tiễn hồn phi về, mang theo một cỗ kỳ dị lực lượng trở về trường cung. Cỗ này kỳ dị lực lượng làm dịu trường cung. Cái này, móc lửng, Trần Cửu kinh ngạc đến ngây người. Không nghĩ tới cái này Trấn Thiên Cung Xuyên Vân Tiễn còn có chức năng này. Chẳng những đem đối phương bắn chết, còn đem đối phương một thân tinh hoa cướp bóc mà đến. Bổ dưỡng bản thân, thật sự là quá độc ác, quá bá đạo, bất quá Trần Cửu ưa thích. Đạo sĩ nhìn lấy Trần Cửu cung tên trong tay, mục đích để lọt vẻ đề phòng. Trần Cửu đem trường cung cầm trong tay, một cái tay khác cầm một cái mũi tên dài, phòng bị đạo sĩ đánh lén. Tuy nhiên không biết cái này thân phận đạo sĩ, lai lịch, nhưng nếu như đối phương dám thấy hơi tiền nổi máu tham. Trần Cửu không ngại đem ra hỏa này cho bắn nổ, vì Trấn Thiên Cung khôi phục làm một điểm cống hiến. Đạo sĩ hiển nhiên nhìn ra Trần Cửu đề phòng, một trận cười khổ, ta không phải gai xem ngươi bảo vật, chỉ là đối với ngươi bảo vật này uy lực cảm thấy hiếu kỳ. Cũng không có ác ý. Trần Cửu nhìn đạo sĩ liếc một chút, cũng không có buông lỏng đề phòng. Hắn lại không là tiểu hài tử. Đơn giản là đối phương mấy câu liền để xuống đề phòng. Vậy hắn đã sớm bị người ta cho đùa chơi chết. Đạo sĩ giải thích một phen về sau. Cũng không thèm để ý Trần Cửu phòng ngự tư thái. Chỉ là nhìn lấy bốn phía sơn phong. Cái này Hắc Sơn lão yêu đồ tử đồ tôn cũng bị ngươi một tổ bưng. Vì cái gì lão gia hỏa này còn không ra? Chẳng lẽ lại Hắc Sơn có biến cố gì không thành? Trần Cửu hiện tại đối với Hắc Sơn lão yêu đến trước đó chưa từng có coi trọng trình độ. Cái này ba cái liền người hầu đều không tính thuộc hạ cũng bị kỳ một sợi tàn hồn điều giáo lợi hại. Như vậy, Này Hắc Sơn lão yêu, bản thể lại có bao nhiêu lợi hại? Xem ra lần này tới đến Hắc Sơn tìm lão gia hỏa này phiền phức cũng là một sai lầm quyết định. Trần Cửu trong lòng ám đạo. Đạo sĩ hiển nhiên xem hiểu Trần Cửu ý nghĩ, nhẹ nhàng thở dài. Ngươi bây giờ mới cảm giác được sợ hãi. Ngươi không biết Hắc Sơn lão yêu có bao nhiêu lợi hại. Một khi lão gia hỏa này xuất thế, ngay cả trời cũng có thể lật tung. Chiêu Tiểu Ngư cau mày một cái. Không phải nói lão gia hỏa này bị phong ấn trên vạn năm sao? Làm sao còn sẽ có mạnh như vậy thực lực? Đạo sĩ nhìn Chiêu Tiểu Ngư liếc một chút. Lời này không đúng. Cũng không biết là người nào cùng ngươi nói. Phong ấn chỉ có thể ma diệt kỳ thể nội năng lượng. Nhưng là cái này lão yêu tinh cảnh giới vẫn còn. Chỉ cần thoát khốn mà ra. Hô hấp ở giữa liền có thể phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí. Khôi phục pháp lực. Đương nhiên, nếu là có biện pháp dùng phong ấn trọng thương lão gia hỏa thần hồn. Nội tình, như vậy là hai việc khác nhau. Nhìn lấy Trần Cửu cùng Chiêu Tiểu Ngư nghe được nghiêm túc. Đạo sĩ tiếp lấy nói. Tránh thức bị phong ấn trọng thương chính là những cái này phong ấn mười mấy vạn năm. Thậm chí cả trên trăm vạn năm lão gia hỏa. Phong ấn trận pháp ngăn cách nguyên khí. Chờ trận pháp ma diệt kỳ thể nội pháp lực thời điểm. Liền bắt đầu ma diệt kỳ thần hồn, sau cùng cho đến đem triệt để ma diệt. Năm đó Hắc Sơn lão yêu thiên túng kỳ tài, tu vi cường đại, trung thổ kém chút bị kỳ lật tung, mới vừa có đại năng xuất thủ thiết kế, đem Hắc Sơn lão yêu dẫn vào cấm kỵ hải, sau đó đem kỳ thực lực áp chế đến địa sát cảnh giới. Vô số đại năng, địa sát cảnh giới, thậm chí cả địa sát cảnh giới phía trên bầy tu sĩ ẩu Hắc Sơn. Nói đến đây bên trong, đạo sĩ mục đích để lọt nhớ lại chi sắc, trường tranh đấu kia long trời lỡ đất, thương vong đại năng vô số, thiên đấu trở thành huyết sắc, vô số thiên phạt hàng thế, có tu sĩ bị thiên phạt đánh chết, Hắc Sơn lão yêu cũng bị đánh thành trọng thương, cuối cùng bị trấn áp nơi này. Đã bị trấn áp, lão gia hỏa này như thế nào lại có phân thần đi ra gây sóng gió, Chiêu Tiểu Ngư nói. Đạo sĩ cười hắc hắc, này vị đại năng không có chính mình sở trường nhất thủ đoạn. Tựa như là Hắc Sơn lão yêu, cái kia phong ấn mặc dù là vô số đại năng tự mình thiết kế. Thôi diễn phong ấn, nhưng là lão gia hỏa này tuyệt đối không phải đèn cạn dầu. Tìm tới trận pháp nhược điểm, đưa ra một sợi thần hồn cũng không phải việc khó gì. Trần Cửu nhìn lấy đạo sĩ, ánh mắt lấp lóe, không biết đạo trưởng thân phận. Vì sao đối cái này thượng cổ sự tình quen thuộc như thế? Đạo sĩ cười khổ một tiếng. Bần đạo chính là Yến Xích Hà. Trung thổ nhân sĩ. Bởi vì phạm một điểm nhỏ sai. Bị đuổi tới cái này chim không thèm ị địa phương trông coi phong ấn. Yến Xích Hà chỉ nói mình tên. Còn lại lời nói không có nhiều nói. Nghe được Yến Xích Hà cái tên này. Trần Cửu sững sờ. Yến Xích Hà nhìn lấy Trần Cửu. Ngươi nghe qua tên của ta? Trần Cửu lắc đầu, không thể nghe nói. Yến Xích Hà uống một hớp rượu, trợn mắt một cái, không có nghe nói ngươi làm loại kia thần thái làm gì. Ta là cho tới bây giờ cũng chưa nghe nói qua nơi này có cái gì trông coi người. Ngươi nếu là trông coi người, vậy ta lần trước kém chút bị Hắc Sơn lão yêu phân hồn giết chết. Làm sao không thấy ngươi xuất thủ? Trần Cửu trừng mắt Yến Xích Hà. Trần Cửu đương nhiên sẽ không nói cho hắn. Mình tại kiếp trước trong sinh hoạt. Yến Xích Hà tên thế nhưng là nhà hộ dụ hiểu. Yến Xích Hà trợn mắt một cái. Ta không thể xuất thủ. Ta không thể xuất thủ. Ngươi nói hòa thượng kia là nơi nào đến? Hắn làm sao lại trùng hợp như vậy đụng phải ngươi cùng Hắc Sơn tranh đấu? Trần Cửu trợn mắt một cái. Ngươi ý là tiểu hòa thượng kia bị ta thi triển mê thần pháp thuật. Từ Thanh Châu phủ phương hướng hút tới. Ngươi cho rằng tiểu hòa thượng vì cái gì ngay từ đầu đối mặt Hắc Sơn lão yêu không dám ra tay. Đó là bởi vì hắn không làm rõ ràng được chính mình làm sao lại đi vào chiến trường. Sợ nhận người khác ám toán. Không phải vậy Phật môn những cái này mặt từ tâm Hắc gia hỏa đã sớm hạ độc thủ. Trần Cửu nghe vậy, xem líu lưỡi. Không nghĩ tới ở trong đó có nhiều như vậy cong cong đường nói. ta làm sao biết người nói là thật? Yến Xích Hà vỗ vỗ bầu rượu. Thật giả không? Giả thật không? Người nếu là không tin, người liền đi hỏi một chút hòa thượng kia. Trần Cửu cười một tiếng. Ta làm sao biết hòa thượng kia ở đâu bên trong? Ngoài miệng như thế nói, Trần Cửu trong lòng đã tin hơn phân nửa. Ngẫm lại hòa thượng kia lúc ấy thần thái động tác, thật đúng là có chuyện như vậy. Yến Xích Hà nói sang chuyện khác, nhìn về phía Trần Cửu sau lưng trường cung. Người cây cung này tiễn cũng không đến. Trần Cửu tại Yến Xích Hà lúc nói chuyện cũng đã đem trường cung đọc tại sau lưng. Nghe được Yến Xích Hà lời nói, Trần Cửu gật gật đầu. Đúng vậy a, thật sự là đáng giá. Ta hoa một lượng bạc mua được thanh này vô thượng bảo cung. Ngẫm lại tâm lý liền thư sướng. Yến Xích Hà nghe vậy trợn mắt hốc mồm. Sau đó mắng nói. Này cái bại gia tử thế mà như thế không biết hàng. Bực này vô thượng côi bảo. Chính là cho một tòa núi vàng núi bạc cũng không bán a. Cho nên trên thế giới này liền có bảo vật được Trần Thiên Lý Mã Bá Nhạc cố sự. Cái thế giới này cũng có Thiên Lý Mã cùng Bá Nhạc Cáp. Ta có thể được đến cây cung này. Không khác, cơ duyên mà thôi. Ta có thể thưởng thức hắn. Khiến cho hắn nở rộ quang huy. Lần nữa uy chấn thương khung. Yến Xích Hà nghe vậy sững sờ. Sau đó gật gật đầu. Nghiêm túc nói. Có đạo lý. Chưa xong còn tiếp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.